Cửu vực kiếm đế, chương 3494, quan trọng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bất quá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Cổ Tùng đối Sở Phong Miên phóng thích thiện ý, kỳ thật mắt cũng là vì lôi kéo Sở Phong Miên. Để Sở Phong Miên trở thành kỳ nguyên hội vị thứ tư thánh tử. Trở thành kỳ nguyên hội vị thứ tư thánh tử sự tình. Quan hệ trọng đại, Sở Phong Miên hay là chuẩn bị, trước hiểu rõ ràng cái này kỳ nguyên hội tình huống. Lại tính toán sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ, như thế nào thu hoạch đại lượng pháp tắc chí bảo thời điểm. Thân phận của hắn ngọc phù bên trên, lại là lấp lóe nó một đạo quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ấn mở thân phận ngọc phù, lại là hiện ra. Là một vị tên gọi quan trọng kỳ nguyên hội thành viên phát tới tin tức. Vô tận hư vô phân bộ khu giao dịch. Ta đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức rất đơn giản. Chỉ có một câu nói kia. Quan trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhớ kỹ. Đây chính là cái kia có được bạch hổ tinh huyết kỳ nguyên hội thành viên. Sở Phong Miên trước đó mua xuống bạch hổ tinh huyết, xác nhận giao dịch thời gian, địa điểm, chính là nửa tháng sau. Tại cái này vô tận hư vô phân bổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính toán thời gian, Sở Phong Miên tiến vào tầng thứ hai bế quan. Đã vậy là quá khứ 7 ngày, đúng lúc là đến nửa tháng sau. Giao dịch bạch hổ tinh huyết thời gian. Đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch hổ tinh huyết, đối với Sở Phong Miên một dạng phi thường trọng yếu. Nếu là có thể đến đại lượng bạch hổ tinh huyết. Ngưng tụ ra bạch hổ huyết mạch đến. Như vậy Sở Phong Miên chính là có cơ hội mượn nhờ bạch hổ tinh huyết. Một lần đem lôi chi pháp tắc, lĩnh hội đến đại thành. Thủy chi pháp tắc, thật lâu không cách nào đột phá bước cuối cùng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại cũng chỉ có thể là khác nhớ nó pháp. Nếm thử lĩnh hội đột phá nó hắn pháp tắc, ám chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, Sở Phong Miên đều tại nếm thử lĩnh hội. Chỉ có cuối cùng một đạo pháp tắc, thần bí nhất thời gian pháp tắc, là Sở Phong Miên hiện tại hoàn toàn không cách nào nắm giữ. Thời gian pháp tắc. Danh xưng là 10 quy tắc bên trong, nhất là tối nghĩa khó hiểu, nhất là huyền diệu một đạo pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể lĩnh hội thời gian pháp tắc cường giả, nếu không phải đã trở thành chúa tể, nếu không liền là có nghịch thiên cơ duyên. Sở Phong Miên bây giờ nhìn thấy qua tiên đế, trọn vẹn mấy trăm vị, nhưng là hắn nhìn thấy qua một vị duy nhất. Nắm giữ thời gian pháp tắc tiên đế. Chỉ có lúc trước Vu tộc thời Vu đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể tìm tới thời Vu đế, có lẽ Sở Phong Miên có thể tại trong miệng hắn hỏi ra một chút liên quan tới thời gian pháp tắc huyền bí tới. Chỉ tiếc hiện tại thời Vu đế đã là mưu phản Vu tộc, chẳng biết đi đâu. Cùng Sở Phong Miên đồng dạng là địch không phải bạn. Mong muốn trong miệng hắn hỏi ra thời gian pháp tắc huyền bí. Cơ hồ là không thể nào làm được chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thời gian pháp tắc, Sở Phong Miên còn không nóng này. Hắn hiện tại mắt, vẫn chỉ là vượt qua cái này đạo thứ 7 pháp tắc cánh cửa. Đem đạo thứ 7 pháp tắc. Lĩnh hội đến đại thành, Sở Phong Miên đứng dậy, nhìn về phía trước mặt ám nguyên kính. Bây giờ cái này ám nguyên kính bên trong hắc ám chi lực, đã là bị thôn thiên bí thuật hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Chỉ còn lại có bản thân lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ám nguyên kính hiện tại uy lực, chỉ sợ là một kiện lợi hại một điểm tiên khí. Đã hoàn toàn không tính là cực đạo tiên binh. Dù sao ám nguyên kính tài liệu luyện chế, kỳ thật cũng không tính rất tốt. Hắn lực lượng chi nguyên, còn là tới từ ám nguyên thiên tôn giàu có hắc ám chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ám nguyên kính bên trong hắc ám chi lực đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn thôn phệ. Ám nguyên kính đã mất đi lực lượng chi nguyên. Lực lượng rơi xuống, một kiện đã từng đỉnh phong thiên tôn cực đạo tiên binh. Bây giờ lại lưu lạc làm một kiện phổ thông tiên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có người thấy cảnh này, chỉ hội cảm giác phí của trời. Trực tiếp rút ra cực đạo tiên binh bên trong lực lượng lĩnh hội pháp tắc. Đây là xa xỉ tới cực điểm sự tình. 30 triệu điểm cống hiến mua sắm ám nguyên kính. Sở Phong Miên vẻn vẹn dùng 6 ngày thời gian liền đem nó bên trong lực lượng hoàn toàn thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại nhất định phải lấy hết thảy thủ đoạn đến để thăng hắn thực lực. Cái này ám nguyên kính bên trong hắc ám chi lực đã đối Sở Phong Miên lĩnh hội pháp tắc hữu dụng. Như vậy Sở Phong Miên chính là đem trực tiếp thôn phệ chính là thu hồi ám nguyên kính. Sở Phong Miên nhìn về phía chung quanh, ngón tay một điểm, hắn bố trí trận pháp cấm chế chính là nhao nhao vỡ vụn. Đồng thời gian phòng đại môn mở ra, Sở Phong Miên chính là đứng dậy đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi xuống thang lầu, đi tới cái này kỷ nguyên hội phân bộ tầng thứ nhất. Chính là thấy được khu giao dịch phụ cận, đứng đấy không ít kỷ nguyên hội thành viên. Bọn hắn mỗi cái người đều là thân mang áo bào đen, đem toàn thân bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là vì che giấu tung tích, cái này chút kỷ nguyên hội thành viên thậm chí là đem mình dáng người đều cho đổi thành cùng những người khác giống nhau như đúc. Nếu như không lẫn nhau nói chuyện với nhau, căn bản là không có cách phán đoán thân phận đối phương. Dạng này kỷ nguyên hội thành viên, hết thảy hơn 10 vị. So với trước đó náo nhiệt một chút, cái kia cùng Sở Phong Miên muốn giao dịch Bạch Hổ tinh huyết thành viên quan trọng, cũng là lẫn vào tại cái này hơn 10 vị kỷ nguyên hội thành viên bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng không nhận ra được, cái kia là hắn, dứt khoát liền là mình đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi, dù sao lấy chân thực mặt mũi gặp người Sở Phong Miên. Tại cái này kỷ nguyên hội phân bộ bên trong, xem như một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Trên cơ bản vô tận hư vô phân bộ mỗi một vị kỷ nguyên hội thành viên đều nhận ra Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi Sở Phong Miên trước đó tại hoàn thành tiêu diệt lục ma vệ đội tứ tinh nhiệm vụ về sau, một lần trở thành tứ tinh thành viên. Hiện tại danh khí bên ngoài, thậm chí là ngay cả một chút những phân bộ khác kỳ nguyên hội thành viên, đều có người nghe được qua tên hắn. Sở Phong Miên không cần đi tìm, cái kia quan trọng hẳn là cũng sẽ tự mình tìm lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, ngay tại Sở Phong Miên đứng ở nơi đó về sau không bao lâu, một tên đang cùng cái khác kỷ nguyên hội thành viên nói chuyện với nhau kỷ nguyên hội thành viên đột nhiên đình chỉ nói chuyện với nhau. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, chính là trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đi lại đây. Tổ Long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan trọng, tại cái này một tên kỷ nguyên hội thành viên tới gần một khắc, Sở Phong Miên cùng hắn gần như đồng thời mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ta, Sở Phong Miên hồi đáp. Cái kia quan trọng cũng là một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đi tư nhân khu giao dịch A, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Chính là đi theo cái này quan trọng sau lưng. Một mực là đi tới khu giao dịch chỗ sâu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khu giao dịch chỗ sâu nhất, có vô số bị trận pháp chia cắt không gian. Nơi này, chính là tư nhân khu giao dịch, để mà kỷ nguyên hội thành viên lẫn nhau giao dịch một phiến khu vực. Tại cái này tư nhân khu giao dịch bên trong, nhất cử nhất động, đều sẽ bị kỷ nguyên hội giám sát, cho nên không tồn tại giở trò lừa bịp khả năng. Kỷ nguyên hội thành viên lẫn nhau giao dịch, đều là tại cái này tư nhân trong giao dịch khu tiến hành. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ nguyên hội thành viên, nhưng cũng không phải là đều là thiện lương hạng người. Tàn sát lẫn nhau tính toán, cũng không phải số ít. Nơi này là an toàn nhất địa phương. Tiến vào cái này tư nhân khu giao dịch bên trong. Cái kia quan trọng chính là thấp giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50.000 điểm cống hiến, ta đã nhận được, còn cần 5.000 mai hỗn độn thần thạch. Quan trọng nói chuyện đi thẳng vào vấn đề. Tự hồ không có ý định cùng Sở Phong Miên nhiều nói chuyện với nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là 5.000 hỗn độn thần thạch. Sở Phong Miên vậy không lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp lấy ra một viên không giới. Đặt ở quan trọng trước mặt. Trong đó chứa có 5.000 mai hỗn độn thần thạch. Là hắn mới vừa từ kiếm nguyên giới bên trong. Ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.